Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 86, nam phụ tổng giám đốc 31. Góc chuyện audio.com, edit, ái, beta, há cảo, đối diện là hai người đàn ông xinh đẹp như hoa. À không, là hai người đàn ông diện mạo phi phàm. Một người cầm hoa, ánh mắt thâm tình chân thành. Một người không có gì cả, chỉ có tình ý dạt dào sâu trong ánh mắt. Anh nói thật sao? Vân Y thắc mắc nhìn Viên Hàm Dục, cô thấy, không giống lắm nha, thật chứ, thấy Vân Y nghi ngờ. Viên Hàm Dục vội vàng gật đầu như cái máy, nhìn Viên Hàm Dục như thế, Vân Y nhịn không được cảm thấy vui vẻ, chỉ là vẫn không thể hiện lên mặt. Nhưng mà, anh tỏ tình, sao lại giống như bị người ta ép quá vậy? Hoa của anh đâu? Vân Y nhìn hắn, rồi lại rời tầm mắt về phía bó hoa trong tay người đàn ông bên cạnh. Viên Hàm Dục bị hành động này của Vân Y dọa sợ đến mức tâm hồn run rẩy. Hoa, Tiểu Y, em đợi một chút. Viên Hàm Dục lập tức đứng dậy chạy vào đại sảnh công ty. Hắn nhớ rõ, trong đại sảnh công ty, còn có một bó hoa màu gà. Nhìn Viên Hàm Dục cầm một bó hoa màu gà từ công ty ra. Mấy nhân viên nữ đều che miệng mình lại, muốn cười nhưng lại không dám cười. Người đàn ông kia suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Vân Y nháy mắt, hung dữ chừng hắn, Tiểu Y, anh thích em. Trước đây là do chưa phát hiện tình cảm của bản thân. Nhưng mà, hiện tại anh đã biết rõ. Anh thích em, rất thích, yêu chỉ là một từ treo ở miệng. Trong lòng anh nguyện ước được ở bên cạnh em vĩnh viễn. Viên Hàm Dục chưa từng tập luyện qua, những lời nói ra đều là lời thật lòng. Đôi tay cầm bó hoa màu gà, đưa tới trước mặt Vân Y, người đàn ông kia không chấp nhận được. Đù má, mình chỉ tới thổ lộ, anh ta còn muốn đoạt đi công việc của mình à, không đúng. Anh ta dám tranh Vân Y với mình ư, y. Người đàn ông này căn bản là không đáng tin cậy, chỉ có một bó hoa màu gà. Còn là cầm từ công ty ra, y, loại đàn ông này, người đàn ông này còn chưa nói xong, Vân Y đã lên tiếng, được, em đồng ý, thật sao? Viên Hàm Dục vui sướng nhảy dựng lên, lúc thấy Vân Y gật đầu, hắn cảm thấy thế giới của mình như đang có pháo hoa nổ tung lấp lánh ánh sáng. Đinh, độ hảo cảm, 10, tổng độ hảo cảm là 100, độ hảo cảm đã đạt 100 điểm. Độ hảo cảm đã đạt 100 điểm, sao chép ý thức của ký chủ, sao chép thành công, đang rời khỏi thế giới, đang xóa bỏ tình cảm của ký chủ, 100, 50, không, đã xóa bỏ xong, đạt được 400 điểm, có 40 điểm phân phối, xin hỏi ký chủ muốn phân phối như thế nào, âm thanh máy móc vang lên, không hề có chút tình cảm, Vân Y im lặng một chút, nhìn dữ liệu của bản thân. Phân 10 điểm vào dung mạo, 10 điểm vào thể lực, 20 điểm vào mị lực, tải lại dữ liệu của ký chủ. Ký chủ, Vân Y tuổi, 20, dung mạo, 25, cao nhất 100 điểm, dáng người, 30, cao nhất 100 điểm, mị lực, 40, cao nhất 100 điểm, trí lực, 20, cao nhất 100 điểm, thể lực, 25, cao nhất 100 điểm. Sở trường đặc biệt, tạm thời chưa có, kỹ năng đặc thù, hoa lê đái vũ bản tăng cường, dẫn đường siêu cấp, điểm, 550 dùng để mua sắm vật phẩm, hoặc thăng cấp level, cấp bậc, không, nhìn dữ liệu của bản thân, Vân Y cảm thấy hơi thảm, không nỡ nhìn tiếp, dữ liệu tệ hại, bản thân cũng thật tệ hại, đúng rồi, nhiệm vụ sau tôi sẽ được thăng cấp lên nhiệm vụ 4 sao phải không? Vân Y rất mong đợi, lên cấp 4, vậy chứng tỏ có thể kiếm được càng nhiều điểm hơn, kiếm được nhiều điểm hơn thì có thể thăng cấp nhanh hơn. Nhanh chóng có được thân thể khỏe mạnh tự do, cách chương.